Phong Thần Châu, chương 308, giá là y má tai độ á, ngờ ớ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cá bảng NS giá y thiên võ, xá cộng trừ tá N tá y vô e a, CS. Lúc này, tá N ninh nhìn bóng nghe độ á y e ó. Ca bản quyền ưng he y xá, ưng xá tê. Trong giây phút á y. Hà N nhê độ rê y vào hà y á, bản quyền C giá T lâu vá, chê độ á, C. Thê độ A y ưng he độ. Tá N ninh tá, má, mia ưng. Tá N ninh, làm gì ca bản quyền ưng nên giá, là y má, T con e độ á ưng. Ná u không, C tá, y phá bảng y nghe độ á, y không nên thì hà u hòa N khó la e độ á, ưng là m y. Thê độ A y ưng he độ nhìn tá N ninh. Thá N tình lãnh M mà kêu ngá o. Là nghe độ á y e á xá ưng chín và N nam. Ông ta có xá cộng trừ kêu ngá o cá A mình. Giá là y má t e độ á ưng. Nghe vá y. Tá N ninh bá t k e độ á y. Ta nên nói câu này vá y nghe độ A y má y phá bảng y. Tá N ninh tá, A ra má T cá bảng M giác N nghe độ á, y ta là NS gáy. Lá CU nói, nguyên thá CS phong á N thá, y không không có trong cá, u y lá, C. Nam e ó, cá, u y là y e độ á, bảng C má T viên tá, y lá, C thê độ A y ưng lan vá. Viên e a này có giá trá, he N cá bảng cái cá, u y lá, C này. Sau này, cá u y tá ưng nguyên thá CS phong á N thá, y không lá y cho EA, tôn mà mình C ý là Minh Uyên. Mà sau e ó na A, Minh Uyên không dùng, là y tá ưng ai cho thoá, C há cá A mình. Ta cá, bản quyền Nga bản quyền Minh Uyên xá 1/2 tá ưng nó cho tên nhóc Linh Uyên kia. Nghe độ ưng hóa ra là cho nghe độ A y y. Tá N ninh nói ra tá ưng câu. É ám nghe độ á y là y ngá, ngàng không hia u. Nghe độ ưng bóng dáng thê độ a y ưng he độ thì là y run nhá. Nguyên thá CS phong á N thá, y không. Thá N xá CD độ a y ưng thiên thá, xá ưng xá. Ta nghe nói nó có thá, phong á N thá, y gian và không gian. Bá bảng O bảng M cho nghe độ á, y e độ á, bảng C phong á N này trả N là y xá cộng trừ la e độ u chía, N cá, A thá, y gian cùng không gian. Nghe độ ưng thá, cộng trừ C lá, cộng trừ C xá 1/2 không e độ á, bảng C tăng lên ná, A. Thá M chí còn tá, T giá bảng M. Viên nguyên thá, CS phong á N thá, y không này trả tá, N tá y trong sách cá. Mà còn M vô cùng, không lá 1/2, tá thê độ á, bảng ưng cá, A thê độ á, bảng ưng quá, C linh A y ưng là D độ A y ưng Linh Nguyên. Thiên tê độ á, ưng Linh Nguyên thanh danh hia, N hách. Nghe độ á, I e a, bản quyền ưng u mây độ á, I 8 thiên tê độ á, ưng. E độ á, bảng C Minh Nguyên y yêu thích nhá tê. Cho nên giá tê nhá, u chía, n e độ á, bảng c ghi là y trong thê độ á, bảng ưng quá, c linh a y ưng. D độ a y ưng thiên thá, nói ra n tá tê cá bảng phá bảng y xá, ưng xá. Ná u món e a, này thá tê xá, cộng trừ tá, n tá y thì các y quá, c trả n xá 1/2 phong á n các nhân vá tê má n s má 1/2 lá y. LAE độ U giá tòa Y thá cho bá N há. Má T khi quá C gá PI ná N. Bá N há mà T hia N thì ai nga cá bảng N ná Y. Minh Uyên Y có nhê độ ưng không dùng mà lá Y E độ A cho nguyên soái thê độ A Y ưng he độ. Nghe độ á Y ngoài E A U T Minh Uyên Y xá ưng ái nhá T thiên T độ á ưng Linh Uyên. Nhê độ ưng xem ra là không phá bảng y giá y. Lúc này, CAE thá, thê độ A y ưng he độ khá 1/2 run. Không nói là y nào. Ông ta chính xác là má t nghe độ á y e áng trá t. Nhê độ ưng là y tá, n tá y nhá, ưng 9 và n nam trong e a phong á n thá y không. 9 và n nam này. thá cộng trừ c lá cộng trừ c cá a à, ông ta không há tang lên mà còn thá tê lùi. Xin hã bảng iea c chúa n tá y đờ đờ lập phương u mơ cho nhận đờ ba phần tư rg hia n giá ông ta trá còn á là y cá bảng n s giá y thiên võ tá ưng má t cá bảng n s giá y thiên võ trong các quá c ra có thá e độ á bảng c coi là bá trá má t phê độ a y ưng nghe vá y cá bảng nghe độ á y thê độ a y ưng he độ xá ưng xá t không sai y tá ưng bá bảng o ta phong tá n á trong nguyên thá c s phong á n thá y không Na u quá, C bá C minh gá P phá bảng Y na N dia T quá, C thì ta phá bảng Y ra tay T độ A Y ưng trá, bảng. Nhê độ ưng quá, C bá C minh má C dù tàn lá, Y nhê độ ưng vá, N chê độ A bá, dia T quá, C. Ông nói E độ Á, ưng hoàng thá T Y. Thiên E A, ưng tiên phá, N ná, nói. Via N chê độ Á ưng há, C via N thiên thá N và minh nguyên y không trá, N ba hoàng bá bảng y vi độ A y ưng mà trá, N ông. Thá mà ông lá y quay má T làm nghe. E A, má C quá, C bá C minh tàn lá y. Vì sao quá, C bá C minh lá y bá y. Ông không rõ hay sao há bảng. Trá, hàng và N nam sau. Khi ông trá T. Ông ea, ns là y má tê ma bản quyền y gì mà gá p minh nguyên y và via, n chê độ á, ưng há, c via, n thiên thá n trá, bản quyền, cách chương.